Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 126 của bộ truyện Thần Đế. Long sinh chín con, phượng sinh chín sổ. Tô trưởng lão chuyển mắt, thời khắc này trong tròng mắt cũng trào ra quang mang, hai tay nắm chặt thành quế, nói: Nghe nói phượng sinh chín sổ là chia ra làm đế tước, phượng hoàng, khổng tước, đại bằng, xích phượng, nhạc trạc, thành loan, uyên sổ, thiên nga. Nếu như ta đoán không lầm, Tô Giật nguyên khí hóa hình hẳn là lão đại mà phượng hoàng thần điệu thai nghén sinh sản ra, đế tước. Hả? Đế tước? Hai chữ này làm cho trưởng lão hộ pháp ở đây đều không nhịn được chấn động trong lòng. Cẩn thận quan sát, quả thực thần cầm đó nhỏ hơn phượng hoàng thần điệu một chút, có chút khác biệt. Nhưng đế tước cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, là thần cầm do phượng hoàng thần điệu thai nghén sinh ra, là tồn tại gần phượng hoàng thần điệu nhất. Kim sĩ đại bằng, đế tước vốn là một nhà, nhưng hiện tại xem ra đế tước hư ảnh mà Tô Giật nguyên khí hóa hình dường như có uy thế mạnh hơn một chút. Có trưởng lão lên tiếng, tuy mộ giao là nguyên linh cảnh thất trọng, nguyên khí hóa hình cũng là một trong chín sổ mà phượng hoàng thần điệu thành nghén sinh ra, nhưng tự uy thế mà nói, thời khắc này Tô Giật nguyên khí hóa hình ra đế tước có vẻ kinh khủng hơn, tràn ngập một cỗ khí tức từ thái cổ xuyên đến. Khác biệt có thể là tình huyết. Nhị trưởng lão lên tiếng, thân thể hơi run run, ánh mắt nổi lên gợn sóng, cảm thấy uy thế trên đế tức hư ảnh của Tô Giật nguyên khí hóa hình ngừng tụ ra có quan hệ với tình huyết mà lão có được. Đế tức? Trên lưng kim sĩ đại bằng, mộ giáo nổi lên dị sắc trong con người. Nàng ta nhận ra đế tức, trong lòng chấn kinh, nhưng ánh mắt lập tức càng sắc bén dữ dằn hơn. Con mắt màu vàng óng giống y như con mắt hồng hãn như diệu nhật độc nhất vô nhị của kim sĩ đại bằng, kim quang tung tóe, quang mang vạn trượng, sùng bạo mà sông tới. Tô Giật chân đạp đế tức hư ảnh, dương cánh mà lao thẳng tới, toàn bộ đại quyết đấu lập tức nóng rực lên. Một cỗ liệt diễm ngút trời đột nhiên càn quét bốn phương tám hướng, như có thể phá hủy hết thảy, đủ để đốt cháy thường sinh vạn vật. Kim sĩ đại bằng có uy áp vô song, chí cương chí dương, có thể trấn áp bốn phương. Quanh thân đế tước là khí tức nóng bỏng, kèm theo uy thế mênh mông cuồn cuộn như mang theo khí tức từ thời thái cổ, khiến cho người về xem bốn phía cũng có cảm thấy nguy hiểm trong linh hồn, tâm hồn phải chấn động. Mộ Dao chân đạp kim sĩ đại bằng, hoành hành đại quyết đấu hệt như một nữ thần. Đế tước dưới chân Tô Giật mênh mông quẩn quẩn như một tôn thiếu niên chiến thần hàng lâm từ thái cổ. Hai người hai thú hư ảnh đụng nhau, đại chiến kinh hãi bạo phát. Cả Tô Giật lẫn Mộ Dao đều đang toàn lực hành động. Kim sĩ đại bằng và đế tước kêu rít không nghỉ, không ngừng va chạm, khiến cho kim quang và liệt diễm trên linh kiếm phóng xông thẳng lên trời, chấn động bốn phương. Từ lúc Tô Giật đi ra khỏi Man Thành cho tới nay, chưa bao giờ bại một lần trong cùng thế hệ, vẫn càn quét tu vi giả cùng thế hệ một cách dễ dàng. Cho dù là ngự hồn sư và lẳng vòng, không lâu vừa rồi cũng trực tiếp đánh bại không có khó khăn gì. Nhưng bây giờ, Tô Giật gặp phải đối thủ phải khổ chiến không nghỉ, tiêu hao cực lớn. Người cuối cùng cũng chỉ là nguyên linh cảnh ngũ trọng, dù mang trên người tình huyết đế tước thì làm sao chứ? Hiểu không ra được bao nhiêu, lãng phí đến bực nào. Mộ Dao khẽ quát lên, nàng ta cảm thấy Tô Giật có được tinh huyết đế tước nhất định không có đơn giản. Nhưng nàng là nguyên linh cảnh thất trọng à, tiêu hao trong một thời gian dài, Tô Giật sẽ không chịu nổi. Tô Giật cũng cảm thấy bản thân mình bị thua thiệt xét về cấp bậc tu vi. Dù sao, Mộ Dao cũng là nguyên linh cảnh thất trọng, cậy vào nguyên khí bản thân mình mênh mông để chống đỡ, chủng quy không thể chống đỡ được bao lâu. Dù sao, tranh lệch hai tầng tu vi, Tô Giật tự biết không phát huy được ưu thế của mình. Nhưng Tô Giật không sợ, mình vẫn chưa sử dụng tề la bài tẩy. Nếu như vận dụng hôn nguyên chế tuần công, xem ra chiến lực có thể còn cao hơn một bậc. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, tu luyện thiên yêu cổ kinh đã được một thời gian, thiên yêu cổ kinh cũng có thủ đoạn to lớn, cũng không giống như bình thường. Thì ngươi sắp thua rồi. Mộ Dao khẽ quát, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nàng ta nhận thấy mình dần dần chiếm cứ ưu thế, thôi thúc kim sĩ đại bằng hư ảnh dưới chân không ngừng chấn áp tổ giật. Tiếng rít xuyên mảnh nứt đá, hai người không ngừng đánh giết và chạm nhau, bắn ra liệt diễm và kim quang chói mắt. Kinh phong cuồng bạo và năng lượng khuếch tán ra, khiến cho hư không vang lên tiếng nổ bành đùng. Nếu đại quyết đấu không được bố trí thủ đoạn, e là sớm đã bị phá hủy tàn tành. Cái dạng quyết đấu này, đừng nói là toàn bộ đệ tử tại hiện trường, mà các trưởng lão hộ pháp trên đài cao cũng phải kinh hãi, trong mắt dõi xem cuộc chiến. Hai thiếu niên nam nữ này quả thực quá là cường hãn. Không ngờ người kia lại mạnh như vậy. Công Thất nhìn thiếu niên trên đài quyết đấu mà lộ vẻ động lòng, trong con người linh động ẩn chứa sự chấn động ghê gớm. Bọn họ đã mạnh hơn rất nhiều. Lưu Vân Xuyên, Âu Lạc, Cố Tần Hữu và những người đứng đầu trên kiếm tháp thời khắc này ai ai cũng chấn động, trong ánh mắt mang theo vài phần tịch mịch. Thì ra bọn họ được xem là thiên tử rất tốt, nhưng bây giờ nhìn hai thiếu niên nam nữ trên đài quyết đấu kia, xỏ ra bọn họ thật sự không đáng nhắc tới. Hai thiếu niên ấy vượt xa bọn họ nhiều lắm. Đế tức hư ảnh và kim sĩ đại bằng lại lần nữa va chạm, bốn phương nổ oanh đùng, đài quyết đấu chấn động không nghỉ, kim quang và liệt diễm càn quét khắp nơi. Chị, ngươi thật sự sắp thua rồi. Mộ Dao lộ ra nụ cười, sắc mặt cũng yếu ớt. Nàng ta cũng tiêu hào rất nhiều, cảm thấy Tô Dật đã không còn lực mà chống đỡ tiếp. Tô Dật chịu thiệt thòi, đế tức hư ảnh bị vơ nát, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng cũng vào thời khắc này, ngay khi đế tức hư ảnh vỡ nát, Tô Dật đang ở tầng thấp nhưng chưa từng rơi xuống, quang mang sau lưng rạng rỡ. Bỗng dưng xích quang tràn ngập, nguyên khí trên hai cánh trong nháy mắt ngừng tụ. Tiếp đó, một cơ uy áp cổ xưa bắt đầu lan tràn dưới hai chân. Hai chân Tô Dật bắt đầu lưu động, từng đạo văn lộ cổ xưa thần bí có phù vân sinh sắp trào ra, một cỗ khí tức mênh mông quần quận cản quét. Một cái chớp mắt, khí chất toàn thân Tô Dật đại biến, như thể một tôn thần mà sống lại, áo bào bay phần phật, mái tóc đen tung bay, khí thế trên người tự dưng mang theo lôi đình, có vẻ cường đại và kinh khủng hệt như chiến thần lâm thế. Bát hoàng nộ, bạo ảnh toái hủ hu. Từng đạo cước ấn vọt thẳng ra, nhanh như tia chớp, bá đạo vô cùng, uy nghiêm và hủy diệt. Trong nháy mắt, cước ấn bạo phát vô cùng vô tận, quang mang hội tụ như mặt trời nổ tung, không gian vặn vẹo, năng lượng quang mang hoàng mỹ kích động, uy áp đầy hiển hách. Ngay khi cước ấn xông ra đầy trời, bốn phía linh kiếm phòng, màn yêu thú kinh tâm đạp chiến, không ngừng mà gầm thét. Thời khắc này, trong hai con người màu vàng óng của kim sĩ đại bằng, cảm giác được điều gì đó, cũng nhìn cuộc chiến. Lập tức, hư ảnh vốn đã cực kỳ ảm đạm, cũng trực tiếp bị đà nát. Đây lại là cái loại võ kỹ nào? Dạng võ kỹ này khiến cho trưởng lão hộ pháp có mặt trên đài cũng phải kinh ngạc chấn động. Không biết ngày hôm nay bọn họ đã bị chấn động đến bao nhiêu lần rồi. Mộ Dao biến sắc, cũng không ngờ cho đến lúc này mà Tô Dật vẫn còn một cú đánh như vậy. Một cú đánh quá là mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của Mộ Dao. Căn bản không thể nào tránh né, Mộ Dao phất tay, toàn lực bạo phát. Trên cánh tay ngọc nhỏ nhắn có kim quang bao trùm kín mít. Nàng nhìn rõ thực chất, lập tức va chạm ngay với một đạo cước ấn trong đó, phát ra một phiến năng lượng quang mang chói mắt. Vừa mới động chạm, thân thể mềm mại của Mộ Dao chấn động dữ dội, trên đôi môi đỏ tràn đầy máu tươi đỏ thẫm, thân thể uyển chuyển cũng lập tức từ giữa khổng trung bắn ngược xuống đài quyết đấu. Thân hình Mộ Dao dập xuống một cách nặng nề, chấn động toàn bộ đài quyết đấu, tiếng oanh đùng vang dội không ngừng. Trái tim của tất cả mọi người đều nhảy dựng lên, cũng chấn động mãnh liệt theo tiếng thân người Mộ Dao và đập xuống. Thời khắc này, Tô Dật không hề trì hoãn, vì đây là cơ hội hiếm có. Theo thân hình Mộ Dao và đập xuống, nguyên khí trên toàn thân Tô Dật hội tụ vào chân phải, hào quang trong mắt chói lóa lập lòe như lổ điện mà lọt thẳng xuống. quần áo rách tả tơi bay phần phật, mái tóc tung bay phía sau. Tô Dật đập thẳng chân phải xuống, dưới lòng bàn chân có vòng xoáy nguyên khí như gió lốc càn quét, trong nháy mắt ngắn ngủi đã trực tiếp đập mạnh xuống đất. Trong một chớp mắt, tất cả người xem không khỏi hít hà một hơi khí lạnh cho Mộ Dao. Mộ Dao cảm giác được, nhanh chóng vùng vẫy đứng lên, hai tay hướng về phía trước một chút, lăn tới trước mà tránh né một cách thảm hại, trông giống như một con lật đật vậy. Tuy lăn tránh có chút thảm hại, nhưng Mộ Dao đã tránh thoát được hữu hiệu. Tô Dật đặt chân xuống, trên đài quyết đấu chấn động, không khí nổ oành đùng. Từ chỗ Tô Dật đặt chân, từng vòng năng lượng nguyên khí như gợn sóng quét lan ra cả đài quyết đấu, bốn phía đều bị khí lãng chấn động như sóng dậy. Mộ Dao tuy đã tránh được, nhưng đây là bát hoàng nộ của Tô Dật. Một cỗ lực xung kích đáng sợ lập tức ùa lên, trực tiếp đánh bay thân thể mềm mại của nàng. Có máu tươi phun ra từ miệng Mộ Dao. Máu tươi đây là quỷ dị, có màu vàng nhạt nhạt. Mộ Dao lại đập xuống đài quyết đấu một lần nữa, thân thể bay lộn ngược trở lại mặt đất, sắp đến rìa của đài quyết đấu mới ngừng được thế lùi. Tô Dật đập xuống mặt đất, nguyên khí ở hai cánh sau lưng thủ liễm lại, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng có vết máu đọng lại. Thời khắc này, Tô Dật khí tức hử nhược, hơi thở hồng hộc, tiêu hao cũng vô cùng dữ dội, không có biện pháp gắng chịu được. Mộ Dao đứng lên, trong tay như có đàn dược vội nhét vào trong miệng, sợi tóc rối tung, y phục nhuộm máu trông rất thảm hại. Nàng lập tức phất tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, con mắt màu vàng óng nhìn Tô Dật không ngừng trào ra dao động. Chị, có thể làm tổn thương ta, quả thật ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng bây giờ sợ là ngươi đã nỏ mạnh hết đà, còn có sức mà chiến tiếp nữa sao? Mộ Dao lên tiếng, nàng ta vừa mới bị thua thiệt nhiều, nhưng nàng còn chưa có sức tái chiến, đối phương cũng đã là nỏ mạnh hết đà, sợ là đã không còn lực tái chiến nữa. Tô Dật âm thầm chớp động hai mắt, không ngờ nữ nhân này còn có sức tái chiến. Vừa rồi nhân cơ hội, hắn đã thôi thúc Hỗn Nguyên Chí Tôn Công thi triển Bát Hoàng Nộ đệ nhị cước và đệ nhất cước làm trọng thương Mộ Dao. Tiêu hao tự thân của Tô Dật cũng quá mức khổng lồ. Hơi cắn chặt răng, Tô Dật lập tức cởi cây phá kiếm sau lưng xuống, một cỗ lực đạo nhu hòa bao phủ nó, trực tiếp để qua một bên. Mấy viên đan dược trong túi không gian cũng đồng loạt nhét trực tiếp vào trong miệng nuốt xuống. Vừa thả phá kiếm nặng như ngàn cân sau lưng xuống, Tô Dật lập tức cảm thấy cả người thoải mái không diễn tả được, phảng phất như toàn thân có thể bay lên. Hả? Hắn muốn làm gì? Động tác của Tô Dật khiến toàn bộ hiện trường có chút kinh ngạc. Phá kiếm quái dị sau lưng Tô Dật rất đáng chú ý. Từ trước tới nay, chưa ai tận mắt nhìn thấy hắn tháo nổ xuống cả. Nhưng giờ phút này, Tô Dật lại tháo kiếm. Chỉ có ánh mắt của Tô trưởng lão trên đài cao là trở nên dao động. Mộ Dao lập tức trả tay. Vừa rồi, đang bị thua thiệt nhiều. Thời khắc này không còn khinh thường nữa. Bóng hình xinh đẹp lướt ra, huy trưởng mà đánh tới. Thì, đến đây đi! Tô Dật quát khẽ một tiếng, nguyên khí từ lòng bàn chân lướt tới, thân ảnh nhất thời liên tiếp phóng ra tàn ảnh. Có người nhất thời nhận rõ sự khác biệt. Giờ khắc này, mọi ánh mắt ở hiện trường gần như cảm thấy tốc độ của Tô Dật đột nhiên lần nữa lại vọt lên một bậc thang mới cao hơn so với trước. Một trường cơ Mộ Dao rơi vào khoảng không, nàng lập tức biến sắc, cảm thấy Tô Dật có biến hóa, tốc độ tự dưng tăng vọt đến kinh người. Bóng người Tô Dật xuất hiện ở bên cạnh nàng một cách quỷ mị, có trường ấn tung ra, xích quang tràn ngập. Mộ Dao ngầm biến thân, chật lùi cấp tốc. Trong nháy mắt, hai người lại lần nữa chiến từ ở giữa không trung đến trên đài, tiếp tục dùng phương thức trực tiếp nhất để quyết chiến với nhau. Trong lúc hai người va chạm, có tiếng nổ chấn động truyền ra. Tốc độ Tô Dật tăng vọt, biến hóa thật khó lường, nhanh đến mức khiến cho người ta hoa cả mắt. Với tốc độ tăng vọt của Tô Dật vào thời khắc này, tàn ảnh thật thật giả giả thật thật, khiến cho Mộ Dao không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Vì thế, đã bị ảnh hưởng không ít, càng đánh lại càng kinh hãi. Thỉnh thoảng, lúc hai người đụng nhau, thân hình mảnh mai của Mộ Dao cũng không ngừng bị đẩy lùi. À, ta hiểu rồi, thanh kiếm kia của Tô Dật nhất định có vấn đề, sợ là không hề đơn giản. Trên đài cao, có trưởng lão nhìn ra manh mối, lo sợ thanh kiếm của Tô Dật hẳn là không hề đơn giản. Nếu như ta đoán không sai, vật mà Tô Dật một mực đeo trên lưng kia chính là một thanh trọng kiếm. Hắn luôn luôn dùng phương thức này để thối luyện bản thân mình. Những trưởng lão lên tiếng cũng bắt đầu nhận ra đầu mối. Thanh kiếm kia nặng ngàn cân trở lên. Tô trưởng lão lên tiếng. Thanh kiếm ấy lão có tiếp xúc qua, có lại lịch, nhưng ngay cả lão cũng nhìn không thấu. Cái gì? Nghe vậy, các trưởng lão hộ pháp xem cuộc chiến đều ồ lên. Tên Tô Dật kia một mực đeo kiếm hơn ngàn cân trên người, cái dạng thối luyện này là quá mức kinh người. Cũng khó trách, thời khắc này sau khi cởi trọng kiếm xuống, vô luận là tốc độ hay là công kích, Tô Dật cũng tăng vọt theo. Từ trước tới nay, không ngờ hắn đều mang cái vật nặng trên lưng. Có hộ pháp kinh ngạc tán thán, thì ra từ trước cho đến bây giờ, Tô Dật đều xuất thủ trong khi lưng đeo vật nặng. Nếu sớm cởi bỏ vật nặng đó sớm một chút, sợ là đám người Vân Lăng Phong thất bại còn thảm hơn nữa à? Tiểu tử giỏi lắm! Có trưởng lão tán thưởng không dứt. Phương thức rồi mài rèn luyện như thế này thì mấy người có thể kiên trì nổi đây. Tô Dật, tiểu tử này gọi là cường hãn, tuyệt đối là có đạo lý. Tiếng nổ trầm đục vang lên, Mộ Dao lại lần nữa bị đẩy lùi, bị ảnh hưởng bởi tốc độ của Tô Dật, bị thiệt thòi không có ít. Khóe miệng lại tràn ra vết máu, thân hình Mộ Dao lảo đảo. Tiếp đi! Tô Dật đắc thế không thả người, đại khai đại hợp, cậy vào tốc độ thời khắc này không ngừng mà xuất thủ. Con người Mộ Dao đang ngừng trọng, cảm thấy nguy cơ, cũng cảm thấy thanh kiếm Tô Dật luôn đeo trên lưng hẳn là không hề đơn giản. Lại một lần nữa lảo đảo trở lùi, từ trong khóe miệng đỏ thẫm của Mộ Dao có máu tươi màu vàng không ngừng nhỏ xuống, càng đẹp thêm mấy phần. Bóng người Tô Dật xuất hiện quỷ mị, một quyền nặng nề rơi xuống trên vai thon của Mộ Dao. Mộ Dao không thể lùi được nữa, muốn tránh nhưng đã không kịp, nguyên khí phòng ngự trên người bị đánh nát cả, đầu vai bị kích phá, thậm chí truyền ra tiếng xương cốt nát vụn, thân thể mềm mại bay tới trước, một lần nữa đập xuống đài quyết đấu. Khóe miệng cơ máu tươi tràn ra, trên người đong lổ vết máu, nhuộm hồng cả y phục. Mộ Dao bỏ người lên, gương mặt động lòng người, thời khắc này tái nhợt như bụi, tóc tai rũ rượi, y phục tạm tơi. Thật là cường hãn à! Ây, cái thằng Tô Dật này không biết thương hương tiếc ngọc sao? Toàn hiện trường đang xem cuộc chiến đều cảm thấy Tô Dật kia xuất thủ quá là hùng hãn. Đây hoàn toàn là không biết thương hương tiếc ngọc à! Tô Dật lão đại cường hãn phát rồ phát điển sao? Hơn nữa còn tàn khốc. Lưu Ký, Trương Khánh và những người khác cũng đang trố mắt liếu lưỡi. Vốn là Tô Dật nói hôm nay nhất định phải đoạt được đệ nhất. Mặc dù bọn họ biết Tô Dật có thực lực cường hãn, nhưng chưa từng dự liệu được thực lực của Tô Dật cường hãn đến bước này. Dù sao, Vân Lăng Phong, Lưu Vân Xuyên và những người khác đều là những hạng người rất mực cường hãn. Nhưng bây giờ, Trương Khánh, Lưu Ký và những người khác mới biết cường hãn hơn chính là Mộ Dao và Tô Dật. Nhìn tình huống mà xem, Tô Dật lão đại lần lượt triển lộ ra thực lực đến phát rồ phát điền, thật đúng là có thể đoạt được đệ nhất. Có Hoàn Hồ trợ huy, toàn bộ ngoại môn đệ tử nơi hiện trường bị chấn động ghê gớm, bỗng nhiên reo hò xôn xao. Vạn kiếm đại hội lần này, Tô Dật đại biểu cho ngoại môn đệ tử, có thể nói là đã khiến cho những đệ tử thân truyền ấy nếm trái đắng rồi. Đây tuyệt đối là một lần nổi bật nhất, đáng tự hào nhất trong toàn bộ lịch sử của ngoại môn đệ tử của thần kiếm môn. Ta thật không ngờ người có thể khiến cho ta vận dụng toàn lực chân chính. Nghe bốn phía reo hò hoàn hồ, Mộ Dao mắt nhìn Tô Dật, ánh mắt màu vàng óng dao động, bàn tay mềm biến hóa ngừng kết thủ ấn. Theo Mộ Dao ngừng kết ra thủ ấn, một cỗ khí tức mới lập tức dao động từ thân thể mềm mại của nàng, kim quang ngập trời từ trong cơ thể đột nhiên càn quét tới. Trong nháy mắt này, thân thể Mộ Dao cũng có biến hóa, trên làn da tràn ngập hào quang màu vàng óng. Từ trong hào quang lóe ra một cỗ khí thế ác liệt khó có thể hình dung. Từ trong cơ thể mộ dao khuếch tán ra từng đạo quang huy màu vàng quỷ dị lan tràn trên cơ thể nàng. Song trường như đang bành trướng, trong xương cốt cả người chuyển ra tiếng vang bùm bùm. Khi vừa mới xuất hiện biến hóa, từ đầu Lưu Vân và tổ trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng một số trưởng lão khác trên đài cũng lập tức căng thẳng, thần sắc đại biến. Trưởng môn, một khi mộ dao chân chính sử dụng toàn lực, sợ là sắp sửa bại lộ. Cơ hộ pháp mắt nhìn trên đài quyết đấu, thần tình biến sắc, vội vàng nói với từ đầu Lưu Vân. Dù sao sớm hay muộn cũng phải bại lộ thôi, hiện tại sợ là không thể cản trở được à. Từ đầu Lưu Vân gượng cười, toàn bộ thần kiếm môn, ngay cả phần lớn trưởng lão cũng không biết thân phận thật sự của mộ dao. Nhưng giờ này, e rằng không còn cách nào tiếp tục ẩn tàng được nữa. Không ngờ mộ dao phải đến một bước cuối cùng này sao? Nhị trưởng lão khẽ co hai tròng mắt, thân sắc trên mặt không có gì bất ngờ, nhưng dường như trong lòng đã sớm biết điều gì. Xem ra Tô Dật phải thất bại rồi à. Tam trưởng lão lên tiếng, lão cũng chấn động về thực lực của Tô Dật. Tô Dật đích thật là có thiên phẩm thiên tư, nếu như có nguyên linh cảnh thất trọng với biểu hiện như thế này, đủ để đánh một trận cùng mộ dao. Nhưng lúc này mộ dao sắp vận dụng toàn lực chân chính, một khi triển lộ bí mật đã che giấu bấy lâu nay, trong cùng dài chỉ có người thiên phẩm thiên tư đồng cảnh giới mới có thể chiến đấu cùng nàng. Yêu khí. Trên đài quyết đấu, ánh mắt Tô Dật thời khắc này nhìn chăm chú vào mộ dao. Trên thân thể mềm mại của mộ dao phát sinh biến hóa quỷ dị như là bành trướng không ít, đặc biệt hai tay như đang nở rộng bành trướng ra, kim quang tràn ngập trở nên lợi hại. Trên lòng bàn tay của nàng có kim quang tràn đầy chuyển động như linh vũ, mà trọng yếu hơn là bên trong thân thể mềm mại uyển chuyển ấy, thời khắc này đang có một cỗ yêu khí uy áp đáng sợ quần quận dập dần. Khắp xung quanh linh kiếm phòng, những mặt yêu thú tọa kỳ chiếm cứ ở đây, cảm thấy yêu khí mạnh như thế lan tràn ra từ trên đài quyết đấu, cũng không ngừng cầm thét, thân người phải run rẩy. Yêu khí chân chính. Ánh mắt tôi giật chấn động, cảm ứng được yêu khí này một mực đến từ trên người mộ dao. Nhưng trước như ẩn như hiện, thời khắc này đã thực sự lan tràn ra. Mang trên người hỗn nguyên chí tuẩn công, Tô Dật có thể cảm nhận rõ ràng đây mới là thực lực yêu khí, tuyệt đối không thể xuất hiện trên thân của loài người. Càng làm cho Tô Dật cả kinh là trình độ uy áp của yêu khí này mạnh hơn nhiều so với yêu hoàng trong Thường Lan Thành, so với yêu khí của kim sĩ đại bằng mà mộ dao dùng nguyên khí hóa hình tràn ra giống nhau như đúc. Nhưng giờ phút này, yêu khí như là đại bằng chân chính hằng lâm. Đây là thế nào? Khí tức thật là khủng bố. Toàn bộ ánh mắt trên linh kiếm phòng nhìn biến hóa trên người mộ dao đều kinh ngạc. Mà khí tức quần quận biến hóa trong thân thể mộ dao đã ngừng tụ thành một hư ảnh, một con kim sĩ đại bằng khổng lồ hơn 10 trượng. Nhìn từ xa, thời khắc này mộ dao và kim sĩ đại bằng hư ảnh sau lưng hoàn toàn tương dụng nhau, giống như hóa thân một con kim sĩ đại bằng thật sự, khí tức ngang ngược ác liệt. Kim sĩ đại bằng, tin tức chuyển ra, sợ là sẽ đưa tới không ít động tĩnh rồi. Thấy biến hóa trên người của mộ dao trên đài quyết đấu, từ đầu Lưu Vân tập trung hai mắt quan sát. Hắn biết rõ thân phận của mộ dao, một khi chuyển ra ngoài, đến lúc đó toàn bộ Trùng Châu cũng sẽ nhấc lên phòng vân. Tô Dật còn có thể chống trả được sao? Đám người nhị trưởng lão, tam trưởng lão thời khắc này ánh mắt đều lấp lánh, nhìn chằm chằm không chớp. Hiện giờ mộ dao không hề bảo lưu lại chút nào, chứng minh Tô Dật cũng đích thật là hạng người yêu nghiệt. Bởi vì bọn họ biết được thân phận của mộ dao, nhưng dù sao Tô Dật thuộc sấp xỉ hai tầng tu vi. Theo như đồn đãi, người có thiên phẩm thiên tư có thể vượt qua hai tầng tu vi để chiến đấu. Thì nếu như người còn có lá bài tẩy thì thi triển ra đi, nếu không người chú định là đã thua. Mộ dao lên tiếng. Lúc này thân ảnh và hư ảnh to lớn kia đã hoàn toàn dung hợp thành một, hệt như là nhất thể. Thân thể trôi lơ lửng giữa không trung, y như bị linh vực bao trùm hai cánh tay. Hai bàn tay cùng hai cánh đại bàng cùng di động, hóa thân kim sĩ đại bàng, kim quang ngập trời. Thân ảnh cũng đã biến mất trong hư ảnh, khiến cho hư ảnh hoàn toàn ngưng thật, như đại bàng chân chính hằng lâm. Nhìn đại bàng kim quang bay lên trên ra đài quyết đấu, toàn bộ hiện trường ổ lên chấn động ghê gớm. Cách thật xa cũng có thể cảm nhận được uy áp ác liệt bá đạo, tâm hồn phải rung động. Tô Dật nhìn thấy thủ đoạn như thế, ánh mắt vẫn cỏ rút, khí tức đáng sợ kia, cảm thấy thời khắc này Mộ Dao như hóa thành một con kim sĩ đại bằng thực sự. Toàn bộ nguyên khí cuối cùng còn lại trên người hắn liền tuần ra, quang mang màu đỏ dao động bao phủ vào trong đó. Kim sĩ đại bằng rít to một tiếng, lập tức khu thể khổng lồ tràn ngập kim quang, tầng tầng lớp lớp linh vũ màu vàng hết như vảy nhọn sắc bén, gào thét mà đánh thẳng xuống Tô Dật. Tô Dật ngừng thần, vung quyền nghênh đón, oanh một tiếng, một quyền toàn lực đánh tới. Quyền đầu bao phủ quang mang sáng chói, đây là bá vương quyền của Tô Dật. Một lực lượng đáng sợ trong quyền phun trào như núi lửa, quang mang đại tác, có phong lôi rõ rệt chuyển ra, hết như là lôi mình vang lên ầm ầm, mang theo một cỗ như là bá vương thức tỉnh, uy áp cự đại như hoàng giả giá lâm. Một quyền này đánh nát kim quang, hóa thành quang vũ màu vàng, khiến cho người ta hít vào một hơi khí lạnh. Thời khắc này, Tô Dật không ngờ còn có uy thế đáng sợ đến vậy. Toàn bộ hiện trường, hơn cả là Mộ Dao, đều cảm thấy chấn động ghê gớm. Mộ Dao vốn đã là cường hãn đến kinh khủng, Tô Dật còn cường hãn đến bực nào đây? Nhưng thật sự đáng tiếc, dường như Tô Dật đã hết sạch sức lực, cấp bậc tu vi bị thua thiệt nên lập tức bị trấn áp. Kim quang càn quét phù thiên cái địa, đánh bay Tô Dật, thân hình đập mạnh nặng nề xuống đất phía xa xa. Cậu ổn rồi. Trong miệng Tô Dật có máu tươi trào ra, ngay lập tức tung người vội vàng lùi nhanh. Lúc này Mộ Dao biến hóa quỷ dị, sau khi hóa thành một con đại bàng chân chính, uy năng và chiến lực mạnh hơn không ít so với thời kỳ cường thịnh. Theo Tô Dật vừa lùi, kim sắc đại bằng đã xuất hiện ngay sau đó, cánh chim bằng kim quang vô mạnh, cuồng phong gào thét, hệt như tạo thành xoáy nước màu vàng cấp tốc xông tới trước, không khí vặn vẹo, phát ra từng sấm nổ mạnh. Tô Dật kinh ngạc, phù diêu bách biến bộ cấp tốc lướt ra ngoài, nhưng không bị càn quét vào trong đó, khó có thể thoát thân. Toàn bộ trên đài quyết đấu chấn động, một tiếng nổ oanh vang dội, kim quang trói mắt. Thời khắc này, Mộ Dao biến thành đại bằng quá là cường hãn, khiến cho toàn bộ hiện trường hít vào một hơi khí lạnh. Tô Dật lại bị đánh bay lần nữa, rơi xuống từ trong kim quang, miệng phun máu tươi, nặng nề đập xuống đất. Có tiếng kêu to xuyên mảnh nứt đá, đại bằng hàng lầm, kim quang vạn trượng, vỗ cánh di động hệt như quang vũ màu vàng, mang theo gió lốc. Kim quang ác liệt vô cùng, tăng tăng lấp lấp, hình thành mấy chục cả trăm đạo hư ảnh, trực tiếp đánh xuống bao phủ lấy Tô Dật. Không xong, Tô Dật phải thua rồi. Toàn bộ hiện trường hô lên cả kinh. Thời khắc này không ai cảm thấy Tô Dật yếu thế, mà là hạng người yêu nghiệt. Nhưng Mộ Dao biến thành đại bằng có bá đạo ác liệt rồi, chấn áp như vậy hẳn là Tô Dật sẽ thua. Kim quang bao phủ đầy trời trên đài quyết đấu, cũng bao phủ Tô Dật vào trong đó, tràn ngập ra vô cùng ác liệt, như là cơn gió xoáy rung chuyển, khiến cho trên đài quyết đấu cũng phát ra tiếng run rẩy quái dị. Một con đại bằng như ẩn như hiện trong cơn lốc, kim quang như là bằng lâm cửu thiên, mang theo uy áp ác liệt chấn áp hết thảy. Bốn phương vận động, mênh mông quần quận không ngừng trên lĩnh kiếm phòng. Toàn bộ hiện trường kinh hãi, ngay cả hộ pháp trưởng lão trên đài cao lúc này, ánh mắt cũng đều nổi lên gợn sóng. Tô trưởng lão ngồi nghiêm, nhưng con người trong hai mắt cũng theo đó mà ngưng trọng, âm thầm nắm chắc tay ghế. Cuối cùng cứ phải thất bại thôi, tốt nhất là bị đánh chết. Trong đám đông, hai huynh đệ Phó Đằng Minh nhìn thấy được một cánh cửa sổ từ trong địa ngục, thân sắc âm trầm cực kỳ, nhìn có chút hả hê và nguyên rủa như lại đang mong đợi. Từ Đỡ Mục Dương, Hứa Giải Tuệ và những người khác đều như chặt chân mày. Nếu cùng là nguyên linh cảnh thất trọng, có thể Tô Dật sẽ không thua. Tại trên đài cao, có trưởng lão nói như vậy, cho rằng Tô Dật phải thua. Nhưng nếu đều là nguyên linh cảnh thất trọng giống nhau, sợ là Tô Dật sẽ không thua. Tô Dật sẽ không giới mộ sao? Thần kiếm môn ta lần này sắp đại hưng rồi sao? Có trưởng lão kích động. Thời khắc này, thắng bại đã không còn trọng yếu nữa. Bất kể ai thắng ai thua, cũng là đệ tử của thần kiếm môn. Có một nhóm đệ tử trẻ tuổi xuất chúng như vậy. Đợi một thời gian nữa, thần kiếm môn sẽ hưng thịnh trên toàn Trung Châu. Từ đầu Lưu Vân nhăn hai hàng lông mày, ánh mắt đảo qua, nhìn đài quyết đấu bị kim quang bao phủ, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Hả? Sao ta cảm giác vẫn chưa kết thúc? Hoặc có thể Tô Dật còn lá bài tẩy? Hả? Tô Dật còn lá bài tẩy? Cơ hộ pháp ánh mắt chấn động, mắt chăm chăm nhìn lên đài quyết đấu. Tờ uy áp ác liệt lan tràn, sợ là người có tổ vị nguyên linh cảnh tầng 8 bình thường cũng sớm bị chấn thành mảnh vỡ rồi à. Chẳng lẽ đến lúc này Tô Dật vẫn còn lá bài tẩy hay sao? Trong đám người, bàn tay nhỏ của Cung Thất nắm chắc, mắt đẹp nhìn chằm chằm không chớp lên đài quyết đấu. Trong sân quyết đấu, nếu như không cẩn thận, sợ là không chết thì cũng bị trọng thương. Chẳng hiểu tại sao cảm thấy khí tức đáng sợ như vậy. Lúc này trong lòng Cung Thất không tự chủ được lại lo lắng cho Tô Dật. Trên gương mặt già nua gầy gò của nhị trưởng lão, hai mắt hơi khép, cũng một mực nhìn lên trên đài quyết đấu. Bỗng dưng trong ánh mắt của nhị trưởng lão có sóng chấn động phun trào, mang theo một chút chấn kinh, nói: Tô Dật người này quả nhiên còn có lá bài tẩy nha. Tiếng của nhị trưởng lão vừa dứt, trên kim quang bao phủ trên đài quyết đấu, dưới tất cả ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú tại toàn bộ hiện trường, một đạo thần cầm khổng lồ tự nhiên hiện lộ ra. Trong một chớp mắt, trong con người y như diệu nhật của kim sĩ đại bằng cũng nổi lên dao động khiếp sợ không gì sánh nổi. Một con thần cầm từ từ hiện lên, càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn dương cánh hiện lên trên đài quyết đấu. Trước tất cả ánh mắt trong toàn bộ hiện trường, thời khắc này nhiệt độ trên toàn bộ lịch kiếm phòng cũng thay đổi nóng rực lên, từng nét kinh hãi nổi lên trên từng gương mặt. Từ trong cơn lốc kim quang ác liệt, quang mang đỏ vàng bao phát vô tận, hỏa diễm màu đỏ vàng từ hư không rơi xuống, gần như muốn che mất hư không trên lịch kiếm phòng. Vào lúc này, trên lịch kiếm phòng hào quang rực rỡ, thân hà dày đặc, quang mang vạn trượng, tiếng sấm nổ vang ngừng không dứt. Trên hư không, trong lúc mơ hồ, truyền ra từng động từng trận, giống như tế tự, như có thần linh xuất thế. Toàn bộ linh kiếm phòng đang sôi trào, khí tức mãnh liệt như con vật từ thời thái cổ đang hàng lâm. À, đây lại là thế nào đây? Tất cả ánh mắt đều trợn tròn, từng gương mặt trên toàn bộ hiện trường bàng hoàng ngây ra như là phỗng, quả thật gây chấn động lòng người rồi. Quang mang đỏ vàng rực rỡ như là quang hà, một tiếng rít xuyên mây nứt đá, bỗng dưng chấn kinh thiên địa, như có cái gì đó đang thức tỉnh. Một con thần cầm giống như phượng hoàng dựng cánh lên hoàn toàn, xích hóa tràn ngập bệ nghệ thế gian, khí tức cực kỳ kinh người. Thú ảnh tại khắc này sẽ không ở thế giới đại bằng trước mắt, nó như là một tôn thần cầm vượt qua thái cổ mà đến, con người màu đỏ như ẩn chứa hai biển lửa, như hai vòng mặt trời gầy gắt bay lên. Thần cầm và đại bằng đối mặt nhau, uy áp mênh mông từ thái cổ xuyên qua thời không mà đến, có tiếng động tế tự cổ xưa ngầm tụng trên không trung, phong lôi không nghỉ, âm vang từng trận. Uy năng càn quét đáng sợ như vậy khiến cho toàn bộ mạn yêu thú trong thần kiếm môn cũng bị chịu ảnh hưởng, bốn phương triều bái hô ứng tới lĩnh kiếm phòng. Thần cầm hư ảnh này trông giống như là vật còn sống, giống y như đầy tước mà Tô Dật khi bắt đầu nguyên khí hóa hình vậy. Nhưng thời khắc này, thần cầm hư ảnh càng giống hệt như vật còn sống. Mơ hồ, nhìn thấy hình bóng của Tô Dật hiện lên trong đó, dường như cũng hòa vào đầy tước hư ảnh. Đây là đế tước hàng lâm sao? Có trưởng lão chấn động kịch liệt, hai tròng mắt phát sáng. À, chẳng lẽ Tô Dật cũng là mạch đế tước, cũng có lai lịch giống như mộ sao? Có trưởng lão xem cuộc chiến, uy áp lan tràn trên người đế tước, chỉ có hơn chứ không kém với đại bằng. Tô Dật cũng có thủ đoạn, dường như có thể hòa vào lực của đế tước. nhị trưởng lão nhận ra một số đầu mối. Thân phận của Tô Dật và Mộ Dao xem ra cũng không cùng dạng, nhưng thủ đoạn thì kinh khủng cực độ. Trong con người của Tô trưởng lão nổi lên gợn sóng, thời khắc này cũng lại khó mà giữ được bình tĩnh. Uy áp thật mạnh. Yêu uy đáng sợ từ đây tức hư ảnh tràn ngập đến, khiến cho máu trong cơ thể của toàn bộ đệ tử trong hiện trường cũng bắt đầu sôi trào. Thiên yêu chỉ tượng như vạn thú chỉ tượng vậy, vạn thú chỉ tượng như tạo hóa chỉ tượng vậy, tạo hóa chỉ tượng thiên địa nhân, trong ngoài hợp đạo, thiên địa nhân hợp, yêu tượng từ trong hư vô kết tụ, thiên yêu chỉ tượng kinh thiên địa, quỷ thần hiếp. Trong đế tức hư ảnh chuyển ra âm thanh lẩm bẩm. Đến lúc một tiếng nói cuối cùng vừa dứt, đế tước liệt dương cánh. Toàn bộ một phương linh kiếm phòng nóng rực vô cùng, thân hình đế tước khổng lồ đánh ra, một cỗ liệt diễm vàng đỏ quẩn quẩn đột nhiên càn quét bốn phương tám hướng, yêu uy vô thượng ngập trời. Liệt diễm càn quét, uy áp hiển hách, quần quần phóng tới bốn phương tám hướng, đủ để đốt cháy thường sinh vạn vật. Khí tức nóng bỏng ấy vừa mới lan tràn ra, làm cho đệ tử bốn phương vây xem cũng lập tức cảm thấy nguy hiểm trong linh hồn, tâm hồn cũng phải chấn động. Kim sĩ đại bằng công động, hệt như đại bằng lâm thế trần chính, khí tức kinh khủng ngập trời càn quét trời cao, bẻ gãy nghiền nát chấn áp hết thảy. Hai đạo hư ảnh khổng lồ, cho dù những ánh mắt sợ hết hồn hết vía, nhưng vẫn hùng hăng đụng thẳng vào nhau. Không gian như đang vặn vẹo, một phương thiên địa phong vân khởi động, từng cỗ năng lượng khủng bố lập tức chuyển đến từ bốn phương tám hướng, mang theo một cỗ uy áp to lớn lan tràn ra. Uy năng thật đáng sợ, giống như khiến toàn bộ thiên địa rung chuyển, chấn động tầm vách người trên linh kiếm phòng. Phong khởi vận dụng, quang mang bắn ra tung tóe, dị tượng trên không trung như mang theo không gian phong bạo. Trong lúc mơ hồ, có ánh mặt trời mặt trăng và tinh tú xoay tròn, có đại thú cổ xưa gầm thét. Sóng chấn động, không gian trực tiếp tuần ra như là sóng cuộn ra bốn phía. Hai đạo thủ ấn và đụng nhau, yêu uy đáng sợ, kèm theo từng cổ lực lượng thần bí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hư không run rẩy, kinh phong cuồng bạo như hồng thủy trút xuống, xung kích bốn phía đại quyết đấu, phá hủy hết thảy dọc đường đi. Không ổn rồi. Tại trên đài cao, có trưởng lão đang kinh hãi vội vàng tỉnh hồn lại. Lực tác động đáng sợ này bạo phát, những đệ tử xem xung quanh đài quyết đấu cũng không có mấy người có tư cách sẽ bị ảnh hưởng đến. Một thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện trên hư không đài quyết đấu, quang mang óng ánh khắp nơi lập tức bao phủ toàn bộ hư không đài quyết đấu. Dư âm đáng sợ càn quét bốn phương tám hướng trong màn hào quang, va chạm vào quang mang bắn tung ra, nhưng cũng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Trong cơn bão năng lượng ngập trời đó, truyền ra tiếng quát của Tô Dật, khu thể đề thức vượt qua xuất hiện phía trước đại bằng. Ánh sáng vàng đỏ cường thịnh, thân ảnh Tô Dật và hư ảnh đế tước hòa vào nhau thành một thể, quang mang chấn liệt bốn phương, hết như đế tước hàng lâm trần chính, tắm mình trong liệt diễm vàng đỏ, càn quét đè ép xuống, nặng nề xung kích trên người đại bằng. Hư không nổ oành đùng, kim quang nát vụn bắn tung tóe như mưa. Đại bằng hư ảnh rơi xuống, vỡ nát từng khúc, một khu thể xinh đẹp rớt xuống từ không trung, miệng hộc máu đập xuống đại quyết đấu. Toàn bộ đại quyết đấu run rẩy, quang mang trên người Mộ Dao cũng dần dần mở đi. Đế tướng cùng hư ảnh biến mất, thân ảnh Tô Dật từ giữa không trung rơi xuống, lảo đảo thối lui. Sau mấy bước ổn định thế lui, ánh mắt Tô Dật quang mang lập lòe, chăm chú nhìn Mộ Dao đang gượng dậy ở phía trước. Trên đài quyết đấu, màn hào quang biến mất, hình bóng Tô trưởng lão trôi lơ lửng giữa không trung. Vừa rồi chính là Tô trưởng lão xuất thủ bảo hộ, nếu không chỉ riêng về dư âm đáng sợ đánh ra, không biết sẽ khiến cho đệ tử bốn phía đã bị liên lụy rồi. Hết thảy động tĩnh đáng sợ trên toàn bộ linh kiếm phòng biến mất không thấy đâu nữa. Bốn phương yên tĩnh một cách kỳ lạ, trái tim của mọi người đều đang căng thẳng, đặc biệt là Lưu Vân Xuyên, Âu Lạc, Anh Thiên Thiến, Cố Thần Hữu và những đệ tử thần truyền khác. Từng tia ánh mắt đều trừng lớn nhìn chăm chú vào hai thiếu nam thiếu nữ đang trên đài quyết đấu. Chư vị vừa nghe xong tập 126 của bộ truyện Thần. đế. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 127 vào ngày mai. Phòng mẫu xin chân thành cảm ơn.